Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402, chương 403, không phải rảnh rỗi. 22, phản hồi trang sách tìm mảnh không người đất trống. Tả Nghị rơi xuống, từ thần Nông Sơn bay trở về Hàng Châu, hắn vẻn vẹn chỉ dùng hơn nửa canh giờ, cho nên bây giờ thời gian trả lại rất sớm. Thay đổi một bộ hàng ngày mặc quần áo thoải mái, Tả Nghị lại từ không gian chỉ hoàn trong lấy ra Harley Motor. Không trong chốc lát công phu liền lái xe đi tới Phương Tẩu bữa sáng điếm. Phương Tẩu, Tả Nghị dừng lại motor, lớn tiếng nói, cho ta tới 2 lồng bánh bao, 5 cái bánh tiêu còn có 3 chén sữa đậu nành. Tới. Đang tại trưng trước sân khấu mặt bận rộn, Phương Tẩu giòn giã địa đáp ứng. Nàng thuần thục nâng lên trưng thế, động tác nhanh chóng mà đem nóng hổi thơm ngào ngạt bánh bao thịt kẹp đến trong hộp giữ ấm. Sau đó gọi lão công của mình lấy ra bánh quẩy cùng sữa đậu nành. Một chỗ đóng gói giao cho tại điếm ngoài chờ đợi Tả Nghị. Cảm ơn, Tả Nghị quét mã thanh toán xong bữa sáng tiền. Tả gia tiểu ca. Phương Tẩu do dự một chút, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Hỏi một chút, thôn trấn bên kia lúc nào có thể xong việc a? Phương Tẩu bữa sáng điếm tại Lâm Giang trong trấn mở vài chục năm. Bởi vì thôn trấn phá bỏ và rời đi nơi khác cải tạo nguyên nhân, cho nên nàng đem đến Giang Tân bên này một lần nữa thuê cái bề ngoài. Trên thực tế đại bộ phận Lâm Giang trấn người đều trở tới. Tiếp nhận Lâm Giang trấn hạng mục Yến gia vì thu xếp dân trấn. Ở bên cạnh tiếp nhận một cái vừa mới xong việc building bán hoặc cho thuê. Dựa theo hợp đồng đem phòng tân hôn bồi thường cho phá bỏ và rời đi nơi khác hộ. Nhưng có một nhóm người tương lai là phải đi về. Phương Tẩu một nhà liền ở trong đó. Tuy Giang Tân bên này bữa sáng sinh ý cũng không chênh lệch, thậm chí tốt hơn một chút. Nhưng Phương Tẩu còn là thích trong trấn sinh hoạt bầu không khí, cho nên nàng đối với vấn đề này vô cùng quan tâm. Phương Tẩu biết tất cả Lâm Giang trấn cũng bị Tả Nghị cho ra mua, mà còn cùng tiếng tăm lừng lẫy Yến Thị tập đoàn mang hợp tác khai phát. Hiện giờ Tả gia tiểu ca đã là không giống bình thường, cho nên nói chuyện liền cẩn thận rất nhiều. Chậm nhất sang năm đầu năm, Tả Nghị cho nàng ăn viên thuốc an thần. Phương Tẩu, ngươi yên tâm đi, đến lúc đó ta để cho nhà các ngươi cái thứ nhất bàn hồi đi. Như vậy ta mua bữa sáng cũng không cần chạy xa như vậy đường. Phương Tẩu lộ ra vui sướng nụ cười. Ừ, gặp lại, Tả Nghị phất phất tay. Lái xe hướng Lâm Giang trấn phương hướng chạy tới. Chạy nhanh suốt một đoạn khoảng cách hắn quay đầu. Nhìn thấy Phương Tẩu đang mặt mày hớn hở theo sát trượng phu của nàng tại nói chút cái gì. Trên mặt tràn đầy một loại gọi là hạnh phúc thần thái. Người bình thường có người bình thường hạnh phúc, Tả Nghị cũng có hạnh phúc của mình. Một lộ phi trì, hắn rất nhanh trở lại Lâm Giang nhà cũ. Thu hồi Harley Motor mở ra cửa sân, xách lấy thái khác đi đến phòng khách. Tả Nghị phát hiện Phương Vịnh Hà đang ở trong phòng bếp bận rộn. Cô, Tả Nghị hướng nàng lung lay trong tay dẫn theo túi lớn. Ta mua bánh bao bánh quẩy trở về. A nha, Phương Vịnh Hà kinh hỉ. Ngươi trở về a, vừa vặn ta tại nấu cháo đâu. Ngươi trên lầu cầm Bảo Nhi kêu lên a. Ừ, Tả Nghị đem giữ ấm túi giao cho cô. Chính mình chạy tới trên lầu. Đến Bảo Nhi khuê phòng, phát hiện tiểu nha đầu quả nhiên vẫn còn ở nằm ngáy o. Hắn đem tham ăn thái hướng trên giường một ném, mình ngồi ở mép giường cúi người tiến đến Bảo Nhi bên tai. Nhẹ giọng hô, tiểu ốc sen rời giường á. Thái dương đều phơi nắng đến thí thí, nổ đít, liên tục hô hai tiếng, tiểu nha đầu mới mơ mơ màng màng hồi đáp. Ta không phải là tiểu ốc sen, ta còn muốn ngủ, nhưng mà lúc này đây thái khắc cấp bách không thể đợi địa đánh tới. Lè lưỡi sử dụng ra thè lưỡi ra liếm mặt đại pháp. liếm liếm liếm liếm thẻ lưỡi ra liếm. A nha, Bảo Nhi rốt cục tới tỉnh lại. Nàng mở mắt liền thấy được thái khắc này trương nịnh nọt mặt chó. Lập tức duỗi ra hai tay đem Tham Ăn Thái ôm lấy. A Thái, hôn, ba, hôn, một ngày không thấy như cách ba thu. Đại khái chính là như vậy. Thân đã xong, thân đã đủ rồi. Tiểu nha đầu mới chú ý tới ngồi bên cạnh một vị sắp ghen ba ba. Vì vậy lộ ra một cái sâu sắc khuôn mặt tươi cười. Ba ba, ngươi trở về lúc nào nha? Vừa trở về, Tả Nghị rất tốt dỗ dành. Lập tức đã bị đáng yêu mất đi hết. Sờ lên tiểu nha đầu đầu nói. Ba ba dẫn theo bữa sáng trở về. Mau đứng lên ăn đi. Ừ a, Bảo Nhi hoạt động thí thí. Nỗ đít, ngồi dậy, buông ra thái khắc ôm lấy Tả Nghị cánh tay. Đem mặt của mình dán ở trên cánh tay của hắn. Hỏi, vậy ngươi hôm nay trả lại trở về sao? Tạm thời không đi, Tả Nghị nói. Hai ngày này ba ba cùng ngươi. Ngươi muốn đi nơi nào chơi? Tiểu nha đầu xin hai ngày nghỉ. Sau đó hôm nay là tinh cầu 6. Cho nên còn có hai ngày thời gian có thể chơi. Tả Nghị đoán chừng thần nông sơn bên kia truyền tống môn. Không có có 10 ngày 8 ngày thời gian là sẽ không bỏ niêm phong. Hắn đương nhiên sẽ không ngây ngốc ngẩn người ngồi chờ. Bay trở về cùng Bảo Nhi thật tốt a. Ừ, Bảo Nhi nghiêng đầu minh tư khổ tưởng. Nghĩ nửa ngày nói, không nghĩ ra được. Đều ta nghĩ đến sẽ nói cho ngươi biết. Hảo ba, Tả Nghị đứng dậy nói. Vậy ngươi nhanh rời giường rửa mặt đánh răng. Ba ba ở dưới lầu chờ ngươi một chỗ ăn điểm tâm. Ừ a, đã ăn xong một bữa mỹ vị lại ấm áp bữa sáng. Tả Nghị từ dưới đất phòng đưa đến hai tờ đàn ghế dựa cùng bàn trà bày tại trong sân. Cua được một bình đại hồng bào chậm rãi thưởng thức. Đã qua lập xuân thời gian, ánh nắng sáng sớm chiếu rọi trong sân, yên tĩnh mà tốt đẹp. Theo Lâm Giang Trấn cải tạo kiến thiết công trình tiếp tục tiến hành. Ở vào một góc chi điện Tả ra nhà cũ tính cả xung quanh khu vực. Tại bảo thụ che đậy, đã không còn ngoại nhân quấy rầy, dĩ nhiên đã trở thành như thế ngoại đào nguyên tồn tại. Tả Nghị dứt khoát tắt đi di động, lặng lặng hưởng thụ lấy phần này khoan thai tự đắc tốt đẹp. Bảo Nhi cùng thái khắc vây quanh bàn đu dây sâu ghế dựa đang đùa đùa nghịch. Nàng tiếng cười như chuông bạc giải đầy tất cả tiểu viện. Tả Nghị lại gặp được Mephis. Người sau giống như thường ngày địa nằm sấp ở trên bậc thang. Tắm dương quang miễn cưỡng ngáp. Tả Nghị hướng này tiểu hắc mèo vẫy vẫy tay. Người sau do dự một chút, còn là ngoan ngoãn nghe theo đại ma vương triệu hoán. Qua ngồi xổm tại Tả Nghị bên chân. Tả Nghị đưa tay đem nó ôm lấy đặt ở trên đùi. Chậm rãi triệt bắt tay vào làm cảm giác không sai. Mephis, meo meo meo meo. Có chó có mèo, có cái ngoan ngoãn bảo bối. Không lo ăn không lo uống. Nếu như không phải là cần phụ trách lên cứu vớt thế giới trách nhiệm, Tả Nghị cảm giác nhân sinh của mình thật sự có thể như vậy vô lo vô nghĩ vượt qua. Triệt lấy mèo uống trà, hắn không khỏi nghĩ nổi lên đến nay vẫn còn tại ngủ say bên trong thế giới ý thức. Tả Nghị nghiêm trọng hoài nghi thế giới ý thức đang tại tiếp theo bàn đại quân cờ. Muốn nói thí luyện không gian xuất hiện cùng thần không có liên quan. Khả năng có thể lớn khái chỉ có 0.01% a. Nghĩ đến chính mình vất vả khổ cực bay tới chạy tới. Hắn bao nhiêu có chút khó chịu. Đang suy nghĩ, Phương Vịnh Hà qua đem di động đưa cho hắn. Mưa Lâm điện thoại, có. Tả Nghị đành phải đặt chén trà xuống nhận lấy di động. Uy, cho ăn. Thương lượng Mưa Lâm vừa đánh điện thoại của hắn kết quả không có đả thông. Vì vậy lại đánh Phương Vịnh Hà điện thoại. Về phần liên hệ Tả Nghị nguyên nhân, là tại buổi sáng hôm nay, Tôn Cường cùng Vương Kiều Kiều đem cùng nhau tham gia năm nay võ đạo liên minh giải thi đấu hàng. Châu phân thi đấu khu trận đấu tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống,